Xin kính mời quý vị khán thính giả của audio truyện Như Quỳnh cùng đến với tập tiếp theo, tập số 21 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt lại vợ yêu, ông xã tổng tài muốn tái hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mợ chủ, ăn một chút đi, nếu không sức khỏe không chịu nổi. Cố Uyên đưa tay xoa trán, nhẹ nhàng mở miệng. Tôi biết rồi, Vũ cứ để đấy đi. Vũ Trường than nhẹ một tiếng rồi nhìn thức ăn đã đặt ở trên bàn trà từ buổi trưa. Một lúc cũng không có động qua. Cậu chủ và mợ chủ sao lại xảy ra mâu thuẫn lớn đến thế? Bà là một người giúp việc, cũng không có biện pháp. Nhưng mợ chủ đã một ngày cái gì cũng không ăn, chỉ uống một chút trà gừng nằm ở trên giường. Vũ Trường nhìn thấy mà đau lòng. Cố Uyên cũng không phải là tuyệt thực, cô chỉ là vốn đến kỳ kinh nguyệt, tương đối yếu ớt. Càng đau, càng không muốn ăn gì, lại cộng thêm với việc sợi dây chuyền của Cố Tùng An bị mất. Cả người cô cứ như mất đi ánh sáng vậy. Vũ Trường khuyên mấy câu cũng không có tác dụng, đặt thức ăn ở trên bàn trà, rồi rời đi đến phòng ngủ. Cố Uyên xoa bụng nhỏ, đi vào phòng rửa tay, sau đó trở ra, có một loại cảm giác mất sức, rất khó chịu, rất không thoải mái. Dưới chân mềm nhũn, bước chân đến sofa ngồi xuống, uống mấy hớp cháo nhỏ, sau đó đi đến bên cửa sổ, nhìn ngôi sao ngoài cửa sổ. Nhưng tối hôm nay là một màng màn đêm rậm rạp, không có sao sáng. Cô đến ngồi cạnh giường, mở ngăn kéo ra, bên trong đặt một cái hộp giấy được đóng gói tinh xảo. Cô mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt xám được làm tỉ mỉ. So với cái của Tống Ánh San tặng, cái của cô rẻ tiền hơn. Lúc mua một chiếc cà vạt này, Cố Uyên nghĩ anh mà mang lên thì sẽ nhìn đẹp lắm. Đặt cà vạt xuống, Cố Uyên để lại vào trong ngăn kéo. Cô nằm trên giường, ngủ không được. Mở cái đèn hoàng hôn, đột nhiên trong mắt là một màng tối đen. Cố Uyên sửng sốt 2 giây, sau đó tốc độ nhanh chóng đến đầu giường mở đèn. Nhưng mà bất luận, dù đè xuống chốt mở, vẫn đen nhánh không thấy gì. Cô mở to miệng từ từ hô hấp. Cắn môi, tầm mắt đào qua màn đêm tối. Ngón tay không tự nhiên mà bắt đầu co lại. Mợ chủ đã ngủ chưa? Mất điện rồi. Ngoài cửa vọng lại tiếng của Vũ Trương. Mất điện rồi. Cố Uyên nói, Vũ Trương, trong nhà có nến không? Ngoài cửa, Vũ Trương nghe được âm thanh run run của người phụ nữ. Nến sao? Hình như đã hết rồi. Tôi đến nhà kho xem. Mợ chủ đừng vội. Vũ Trương! Cố Uyên la lên mấy câu, ngoài cửa không còn âm thanh truyền lại, cô xuống giường, chậm chậm bước đến bên phía cửa. Tô Ngọc Kỳ đang ở trong thư phòng xem văn kiện máy tính, cầm cà phê lên uống một hớp, chỗ đau trên cánh tay truyền đến. Anh thu lại ánh mắt nhìn cánh tay mình, run sợ trong một giây, cà phê tràn lan ở trên miệng đắng ngắt. Lúc Tô Ngọc Kỳ rời mắt về màn hình máy tính, tầm mắt rơi vào một mảng tối đen, cúp điện rồi. Điện của máy tính sách tay vẫn còn dư. Trong phòng sách chỉ có ánh sáng máy tính nhàn nhạt phát ra. Anh lấy ra điện thoại, bấm số điện thoại hỏi. Thật xin lỗi ngài Tô, từ trung tâm đến quảng trường phía Nam đều bị cúp điện rồi. Cụ thể khi nào có điện, chúng tôi sẽ liên hệ sau. Cúp điện thoại, nam nhân bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ một màng mịt mờ tối đen. Đều cúp điện hết rồi. Màn đêm tối đen bao trùm bóng người tuấn mỹ của người đàn ông. Anh đứng bên cửa sổ, hút 2 điếu thuốc. Trong bóng tối, chỉ nhìn thấy màu xanh u ám của ngọn lửa trong nháy mắt chiếu sáng gương mặt của người đàn ông. Sau đó trở lại với màn đêm, không thấy rõ biểu tình trên gương mặt anh. Được 10 phút, anh bấm số gọi điện thoại, gọi cho Vũ Trương. Vũ đi lên lầu xem Lưu Thành Vũ. Nhìn không rõ biểu tình của người đàn ông, có điều giọng bình tĩnh. Mợ chủ bảo tôi đi tìm nến, trong nhà hết nến rồi. Tôi gõ cửa, mợ chủ không mở. Từ Gấm Nhu đến biệt thự Ngân Phong, đi qua 5 cái đèn giao thông, hơn nửa tiếng đồng hồ, Tô Ngọc Kỳ dừng xe đi vào trong phòng khách. Mơ hồ nghe thấy tiếng của Vũ Trương ở lầu trên chuyển xuống. Mợ chủ, mở cửa đi. Tô Ngọc Kỳ đi lên lầu, anh bước đến cửa phòng ngủ. Vũ Trương, chìa khóa dự phòng đâu? Cậu chủ, cậu về rồi. Vũ Trương kinh ngạc một cái nói, cúp điện rồi, mà nhà kho một mảng tối, tôi nhớ chìa khóa nằm ở trong hộc tủ. Mở ra thì trong hộc tủ không có. Đi tìm. Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng thốt ra 2 từ. Vâng. Vũ Trường nghĩ, cứ nhiên cậu chủ Tô trở về, ở đây cũng không cần bà nữa. Bà ở Ngân Phong không chỉ chăm sóc cho mợ chủ một khoảng thời gian, mơ hồ cũng biết Mợ chủ sợ bóng tối, có chứng sợ bóng tối. Buổi tối, mỗi ngày đi ngủ đều phải mở đèn. Cậu chủ mặc dù cãi nhau với mợ chủ, nhưng mà cúp điện rồi, cậu chủ vẫn là gọi điện dặn dò bà, sau đó liền qua đây. Chân mày của người đàn ông trao lại, giọng nói âm u. Lưu Thành Vũ, mở cửa ra. Không có tiếng đáp lại. Tô Ngọc Kỳ không đợi Vũ Trương tìm thấy chìa khóa dự phòng. Anh cởi vest, bước xuống cầu thang, bước ra khỏi phòng, nhanh chóng vượt lên tầng 2, đẩy cửa sổ ra, chống đỡ bệ cửa sổ nhảy vào. Cơn đau từ cánh tay anh truyền đến, nhưng anh trực tiếp vớt lở nó. Ánh mắt anh mờ nhạt tìm kiếm trong đêm tối. Anh bước từng bước, ánh mắt dần rơi vào người phụ nữ đang dựa vào chân giường, không ngừng run rẩy. Tô Ngọc Kỳ bước dài về phía trước, cúi xuống ôm chầm lấy cô. Cô Uyên theo bản năng mà giãy giụa, cô dường như bị cuốn vào một nỗi sợ hãi lớn. Nhưng mùi hương quen thuộc thoáng chốc lại làm cô kinh ngạc. Anh Tô. Cô nói một cách không chắc chắn. Ừ. Một âm tiết đơn giản thở ơ. Anh khẽ dừng 2 giây lại nói. Ngủ đi. Giọng điệu vẫn thở ơ như vậy. Cô Uyên nhắm mắt lại. Như thể cô đã bị thôi miên. Loại bỏ đi hoàn toàn nỗi sợ hãi của mình. Anh đặt cô lên giường. Nhưng vì anh chỉ ôm cô bằng một tay. Nên khi anh đặt cô xuống. Nửa người của anh cũng ngã thẳng lên chiếc giường êm ái. Anh dùng tay kia xoa xoa mi tâm, trông có vẻ hơi buồn ngủ. Mùi thơm và cơ thể mềm mại của người phụ nữ này chi phối lấy giác quan của anh, khiến anh vừa thích lại vừa không thích. Người phụ nữ này hết lần này tới lần khác lại trà đạp lên ranh giới cuối cùng của anh. Anh thừa nhận, anh luôn bị cơ thể này mê hoặc. Ham muốn của anh với Lưu Thanh Vũ, anh cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể kiềm chế lại được. Trước đây, anh chẳng phải người sẽ có ham muốn mạnh. Suốt cả khoảng thời gian dài, Tống Ánh San ở bên cạnh anh chẳng chạm vào cô ta lấy một lần. Anh gần như là đã nghĩ mình thanh tâm quả dục. Nhưng khi gặp Lưu Thanh Vũ rồi, thì anh mới biết. Không, không phải như vậy. Chỉ khi nếm, thử được hương vị của cô, anh mới không muốn kiềm chế bản thân mình thêm nữa. Anh đã từng rất ghét cô, chỉ muốn sử dụng cô để phát tiết những ham muốn của mình. Nhưng hiện tại thì anh vẫn ghét, chỉ là sâu trong anh vẫn có chút mê luyến, không thể kiểm soát được. Người phụ nữ dịu dàng trong vòng tay anh khiến anh bối rối không thôi. Anh ôm eo Cố Uyên, vùi mặt vào cổ người phụ nữ, cảm nhận nhịp tim thở đều đều. Các đốt ngón tay tiếp tục hoạt động, tựa như là bị đau. Người phụ nữ khẽ phát ra âm thanh nhẹ nhàng, người đàn ông lập tức thả tay ra. Ngày hôm sau, Cố Uyên tỉnh dậy, trông thấy người đàn ông đang mặc quần áo. Cô sừng sốt mất một giây mới ra khỏi chiếc giường nhìn quần áo của mình. Bởi vì vừa thức dậy nên trông cô có chút lộn xộn, nhưng quần áo trên người cô thì lại không mấy lộn xộn lắm. Người đàn ông động tác ưu nhã thanh lịch, siết chặt bộ đồ vào người mình. Tôi nghe Vũ Trường nói cô không chịu ăn cơm sao? Không. Giọng nói của Cố Uyên hơi khàn. Thực ra cô cảm nhận được lúc nói chuyện cổ họng của mình có chút đau. Chính ngay khoảnh khắc anh bảo cô dùng miệng. Nghĩ đến chiều dài của người đàn ông này và cảnh tượng lúc ấy, đôi mắt Cố Uyên lóe lên một nỗi sợ hãi. Chính ngay khoảnh khắc ấy đã làm đau cổ họng cô. Ánh mắt của người đàn ông rơi vào món ăn lạnh lẽo trên bàn cà phê. Đôi môi mỏng khẽ mở. Vậy thì xuống lầu ăn cơm đi. Cố Uyên gật đầu. Cô không ngờ sáng nay anh lại không giận. Có vẻ yên bình một cách đáng sợ. Ban đầu Cố Uyên nghĩ là anh sẽ tức giận. Buổi sáng thức dậy, nhìn Tô Ngọc Kỳ trong phòng ngủ, cô lại càng sốc hơn. Đêm qua có một sự cố mất điện, cô vẫn nhớ rõ. Cô đã bị cuốn vào một cơn ác mộng đầy sợ hãi. Chỉ có Cố Uyên mới biết cô đã rơi vào một cơn lốc lớn. Mẹ cô và Tùng An đã hét tên cô. Cô không thể thoát ra được, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Lúc còn nhỏ, cô đã từng bị bắt cóc. Phiêu bạt trên thuyền chứng kiến kẻ bắt cóc giết con tin và giết luôn cậu bé đã luôn sưởi ấm cùng cô. Đêm trước, chàng trai đó còn đưa thức ăn cho cô. Thế mà hôm sau, máu thịt đã tách rời, chết trước mặt cô. Sau khi được cứu thoát, cô vướng phải một cơn sốt cao và đắm chìm trong ác mộng suốt một tuần trôi qua. Đêm qua, cô lại mơ thấy. Cô mơ thấy Tùng An, mơ thấy mẹ. Tùng An không nói gì, chỉ nhìn cô như thế. Cô muốn lao đến ôm cậu, nhưng cậu biến mất. Có một cậu bé giữ lấy chân cô, hỏi cô. Mẹ ơi, sao mẹ không cần Thiểm Thiểm? Thiểm Thiểm đó là cái tên cô đã đặt cho đứa trẻ đã qua đời trong bụng mình. Tinh Tinh, Thiểm Thiểm. Nhưng rồi cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc và một giọng nói làm cho cô nguôi ngoai. Ngủ đi. Cô được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Vũ Trường đổ đầy 2 bát cháo đặt bên cạnh Tô Ngọc Kỳ và Cố Uyên. Lòng bàn tay phải của Cố Uyên bị chảy xước, quấn trong gạc trắng. cô chỉ có thể cầm thìa bằng tay phải. Bên trong phòng ăn, sự im lặng bao trùm, Cố Uyên ăn không nhiều. Tô Ngọc Kỳ cũng không ăn nhiều. Sau khi uống một ly sữa đậu nành, người đàn ông đứng dậy, không nói gì thì đi lên lầu. Hai phút sau, anh đi xuống cầu thang trong bộ đồ đen đắt tiền gọn gàng, bước chân dài về phía cửa. Cố Uyên đặt đồ xuống đi theo anh. Anh Tô. Tô Ngọc Kỳ đứng ở cửa, bước chân anh dừng lại. Anh không quay lại. Cố Uyên nhìn người đàn ông đứng thẳng lưng kia. Anh đứng ở cửa, bóng dáng chống lại ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Cô nói nhỏ. Xin lỗi, tôi không có ý đả thương anh. Hai ngày rồi, cô cũng đã tỉnh dậy. Cô không có đủ lý do để trách người đàn ông này. Đối với Tô Ngọc Kỳ, đối với người đàn ông này, cô luôn có lòng biết ơn và yêu thương nhiều hơn là ghét. Đôi mắt của Tô Ngọc Kỳ hơi tối lại, lắng nghe giọng nói khàn khàn, nhàn nhạt của người phụ nữ phía sau anh. Vẻ mặt anh sững sờ, nhưng chỉ trong một giây, anh vẫn không quay lại, nói một lời nào, sải bước đi về phía trước. Xe lái đi mất. Cố Uyên nhìn chiếc xe biến mất trong tầm mắt, hầu như chỉ mình cô là có thể nghe thấy thanh âm. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi cơn ác mộng đêm qua. Cảm ơn anh đã giúp tôi khi tôi bất lực nhất. Trong thế giới này sẽ có một người như vậy. Bất kể họ làm gì, bạn cũng không thể ghét họ hoàn toàn. Tô Ngọc Kỳ với Cố Uyên chính là như vậy. Cuộc sống dường như trở lại như bình thường. Chỉ là vào ban đêm, Tô Ngọc Kỳ hiếm khi quay trở lại biệt thự Ngân Phong. Nhưng mỗi đêm, Cố Uyên luôn có ảo tưởng rằng mình vẫn còn một hơi ấm phía sau để cô dựa vào. Nhanh thôi, đã sắp qua năm rồi, thời tiết vẫn lạnh giá như cũ. Bà Tô đề nghị Cố Uyên và Tô Ngọc Kỳ đến nhà họ Lưu cùng nhau. Cố Uyên gật đầu, mặc dù cô đã cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Lưu từ lâu. Nhưng bây giờ, trên danh nghĩa, cô là Lưu Thanh Vũ. Về tình về lý thì cô cũng là con gái lớn của nhà họ Lưu. Cô nên đến nhà họ Lưu để xem xét. Ngày Chủ nhật, cô đến nhà họ Lưu lúc 5 giờ chiều. Lưu Chấn Khang nhìn phía sau cô cau mày. Cậu bà Tô... Không đến sao? Cố Uyên nhẹ nhếch môi. Nếu anh ấy không đến, ông có thể đuổi tôi ra không? Trần Quân Mai mặc bộ sườn xám mùa đông cao cấp bước xuống cầu thang. Cô thực sự nghĩ mình là con gái lớn của nhà họ Lưu hay sao mà nói chuyện với bố cô thái độ đây? Có phải là con gái lớn của nhà họ Lưu hay không? Bà không biết sao? Cố Uyên ngồi trên ghế sofa. Nếu không cần thiết, cô thực sự không muốn đến đây hơn bất kỳ ai khác. Mọi thứ ở đây khiến cô cảm thấy phát ốm. Trần Quân Mai đã đuổi cô và mẹ ra khỏi nhà bằng cách nào sao? Mặc dù khi đó cô còn nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có trí nhớ. Trần Quân Mai nghiến răng, tức giận, nhìn Cố Uyên. Lúc Thành Vũ trở lại, bà muốn cho tiểu tiện nhân này đẹp mặt một phen. Vị trí bà chủ trong nhà họ Tô cũng là của Thành Vũ. Người hầu đến đưa cho Cố Uyên một tách trà. Trần Quân Mai đi đến cầm lấy. Uống cái gì mà uống? Không biết cô còn tưởng mình là bà chủ của nhà họ Tô thật cơ đấy. Ai mà không biết, cậu ba Tô hoàn toàn không thích cô chứ. Nếu không có Thành Vũ, cô có thể gả cho một nơi cao quý như nhà họ Tô sao? Lưu Chấn Khang cau mày. Được rồi, đừng có ồn ào nữa. Sao? Anh Tô không thích tôi, trông bà hạnh phúc quá nhỉ? Đúng rồi, anh ấy không thích tôi. Vì vậy, phiền hai người, đừng bày mưu tính kế gì với tôi nữa. Tôi không có tiền cho hai người đâu. Hai người có thể đến gặp anh ấy mà xin. Cố Uyên nói rất rõ ràng và hung ác. Lưu Chấn Khang và Trần Quân Mai tựa như một cặp sán dây hút máu, đe dọa cô không biết bao nhiêu lần chỉ để cô lấy tiền nhà họ Tô. Lần này Lưu Chấn Khang chính xác là muốn nhờ Cố Uyên vay một số tiền từ nhà họ Tô, nhưng bây giờ lại bị Cố Uyên lạnh lùng chặn lại. Trần Quân Mai hừ lạnh một tiếng. Đúng thật là vô dụng mà, vô dụng hệt như con mẹ của mày vậy. Giọng nói của Cố Uyên vẫn lạnh lùng. Tôi đã nói không được phép xúc phạm mẹ tôi. Cô đứng dậy. Trước khi cố ý mắng người khác thì làm ơn hãy nhìn lại bản thân mình đang làm gì trước đi. Cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Vừa muốn rời đi, bỗng có một cú giáng thật mạnh lùa vào má cô. Khuôn mặt của Cố Uyên đau nóng, mái tóc ban đầu màu đen rủ xuống ngang vai, bây giờ đã hơi lộn xộn, khóe môi có một chút hương vị máu tanh. Lưu Chấn Khang nhìn Trần Quân Mai. Bà đang làm cái gì vậy? Sao? Tôi đánh con gái của tiện nhân trước mặt ông. Ông tức giận sao? Trần Quân Mai âm thanh sắc bén. Ông cần phải xem lại, nếu không phải nhà họ Trần tôi giúp ông, Lưu Thị có thể phát triển như hiện tại không? Suốt nhiều năm qua tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu, vậy mà ông có thể trách tôi vì một ả phụ nữ tiện nhân sao? Nét mặt của Lưu Chấn Khang đang có chút không chịu đựng nổi. Lúc này, giọng nói của người hầu vang lên. Thưa bà, thưa ông, cậu chủ Tô đến rồi. Bầu trời đêm, lộ một vành trăng tròn vành vạnh, thả trôi một ánh sáng hiền dịu. Trong phòng khách của Lưu gia, không khí trầm thấp làm người ta có chút khó mà không cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Tô Ngọc Kỳ nhìn người phụ nữ đang ở trong phòng khách bên trong, mặc một bộ đồ màu trắng, váy nhung dài nữ tính, phần eo thắt thêm một dây thắt lưng ra, làm vẻ ngoài trở nên cực kỳ tinh tế. Cô cúi nhìn, trên tay là áo bành tô, nghiễm nhiên là bộ dạng muốn rời khỏi. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu trắng nõn của cô gái lại nổi lên một vệt sưng đỏ. Hắn nhếch môi, ánh mắt âm trầm đạm mạc. Lưu Chấn Khang ngập ngừng 2 giây, sau đó lập tức cười lên. Tuy rằng đó là con rể của mình, nhưng ông ấy cùng với Tô Ngọc Kỳ có mối quan hệ lạnh lùng lại xa cách. Cậu Tô, mau mau đến đây ngồi đi. Trần Quân Mai nói lắp bắp. Tuy nói rằng có đi qua nhà họ Tô vài lần, nhưng lần nào cũng vậy, mặt người đàn ông này đều không có gặp qua. Tô Lưu, hai nhà như người thân, nhưng trong mối quan hệ thân thiết đó, xa cách nhất chính là người đàn ông này. Cũng không phải là người dễ trêu vào. Thành Vũ à, còn nói cậu Tô không đến, đây không phải là đến rồi sao? Trần Quân Mai cười đi đến bên cạnh Cố Uyên, nhưng trong lòng lại đang mắng chửi Cố Uyên. Tiểu tiện nhân, có ý đồ xấu. Cố Uyên lại nghiêng mình tránh đi mất, cũng không nói một câu gì. Phòng khách bên trong ánh đèn sáng tỏ. Lưu Chấn Khang phân phó người hầu đi chuẩn bị cơm chiều, nịnh nọt cười. Sau đó lại phân phối người hầu pha trà. Họ lại lập tức mang đến đặt ở trên bàn, sau đó bắt đầu nhặt lại mấy mảnh thủy tinh của chén trà vỡ trên mặt đất. Trần Quân Mai lập tức mở miệng. Động tác đúng là nhanh nhẹn. Thật là còn không phải do ngươi động tay động chân làm đổ chén trà của đại tiểu thư sao? Còn không mau mang một chén trà khác tới. Cố Uyên mím môi, đau đớn của hai má tan đi không ít, nhưng nửa bên mặt vì đau mà vẫn hơi run lên. Cái tát của Trần Quân Mai thật mạnh, mùi máu tươi ở khóe môi có chút tanh. Cố Uyên không cần nghĩ cũng biết nó sắp toạc ra. Người hầu run rẩy. Vâng. Trần Quân Mai nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ. Cậu Tô, nhà chúng tôi đơn sơ, nếu tiếp đãi không chu toàn, cậu không cần tức giận. Nghĩ cũng là do cậu đến mà lại không báo trước một tiếng, nên mọi việc đều không có chuẩn bị gì. Người đàn ông dường như cười một chút, nụ cười kia giống như là nguy hiểm mà mê người, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy khí phách. Tôi không đến thì các người liền đánh cô ấy sao? Lưu Chấn Khang cùng Trần Quân Mai mặt mày liền biến sắc. Lưu Chấn Khang trừng mắt liếc Trần Quân Mai, rõ ràng mang theo trách cứ, lại nhìn nhìn Cố Uyên, muốn làm cho Cố Uyên mở miệng nói mấy câu. Nhưng Cố Uyên vẫn nhìn đi nơi khác, không để ý đến. Tô Ngọc Kỳ đưa tay, đầu ngón tay mang theo độ ấm, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trắng như sứ của Cố Uyên, gần gũi mà nhìn nhìn. Tóc cô hơi rối, trên mặt dấu tát rõ ràng, khóe môi phá ra. Chỉ lau một chút ở khóe môi, đầu ngón tay thản nhiên dính một ít máu. Đầu ngón tay có vết chai mỏng chạm trúng khóe môi bị rách ra, làm cho Cố Uyên có chút đau, lùi về sau một chút. Lưu Chấn Khang nhìn không ra vui buồn trong mắt người đàn ông, có chút chột dạ. Cậu Tô. Trần Quân Mai giành trước một bước mà mở miệng. Cậu Tô, cậu chắc chắn hiểu lầm. Dù sao, Thành Vũ cũng là người nhà chúng tôi. Chúng tôi đau lòng còn không kịp, làm sao mà đánh được. Tôi cùng với ba Thành Vũ, bình thường một sợi tóc cũng không dám chạm vào. Lúc nãy không cẩn thận bị đụng chúng. Lớn như vậy rồi mà vẫn không cẩn thận. Tự làm đau như vậy cũng làm cho chúng tôi đau lòng. Trần Quân Mai nói xong lập tức cảm thấy đáy mắt của Tô Ngọc Kỳ cuồn cuộn giá rét. Thẳng tắp nhìn đến mình. Hiện tại giống như là lâm vào trời đông, nói không thành lời. Ánh mắt đó đúng là lạnh như băng. Tô Ngọc Kỳ nhìn Cố Uyên. Em tự đụng chúng hay sao? Cố Uyên gắt gao nắm lòng bàn tay, im lặng vài giây sau đó gật đầu. Đúng rồi. Lưu Chấn Khang cười cười, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đúng rồi, sau này nên cẩn thận hơn. Cố Uyên khàn giọng. Con biết rồi. Cô hiện tại là Lưu Thanh Vũ, là cô chủ được nuông chiều của nhà họ Lưu, là người Lưu Chấn Khang cùng Trần Quân Mai cưng nựng trong lòng bàn tay, không phải Cố Uyên. Trần Quân Mai đi đến, oán trách nói. Còn bé này, không để ba mẹ bớt lo được, để mẹ bôi thuốc cho. Từ bàn trà phía dưới lấy lên một lọ thuốc. Trần Quân Mai xoa xoa thuốc mỡ ở chỗ đau trên mặt Cố Uyên với ánh mắt đầy yêu thương. Cố Uyên trong lòng im lặng cười lạnh. Lúc ăn cơm, Trần Quân Mai với Lưu Chấn Khang không ngừng gấp thức ăn này nọ cho Cố Uyên. Thành Vũ à, con ăn nhiều một chút. Nhìn con, cả người đều gầy. Đúng rồi, ăn nhiều một chút. Lưu Chấn Khang nói xong thì gấp cho Cố Uyên một miếng thịt ngon. Bọn họ cũng không muốn gấp rau cho Tô Ngọc Kỳ. Nhưng nhìn Tô Ngọc Kỳ mặt lạnh lùng, muốn gấp lại không dám gấp. Cố Uyên ăn không nhiều, cảm thụ được Lưu Chấn Khang cùng Trần Quân Mai giả bộ tình thân. Càng ăn không nhiều, họ gấp bao nhiêu thì một chút cũng không ăn đến. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Chấn Khang cố ý nói đến chuyện muốn hợp tác với nhà họ Tô. Nhưng Tô Ngọc Kỳ không lạnh không nhạt mà cười, cũng không nói đến câu trả lời rõ ràng nào. Lưu Chấn Khang cũng không dám nói thêm gì nữa. Tuy rằng Tô Ngọc Kỳ bất quá chỉ là thế hệ sau, nhưng thủ đoạn cường ngạnh, tính cách thì lạnh lùng. Hơn nữa, trên người tràn ngập khí thế, mạnh mẽ, làm cho Lưu Chấn Khang cùng Trần Quân Mai trong lòng run sợ. Tô Ngọc Kỳ liếc nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ. Hắn đứng lên. Không còn sớm nữa, cũng không muốn làm phiền thêm. Tôi mang Thành Vũ về trước. Trong xe không có bật đèn, dọc theo đường đi chỉ có đèn đường chiếu rọi, mặt người đàn ông ẩn nấp trong bóng đêm. Lúc hiện rõ, lúc vùi mất đi cảm giác hoàn mỹ mà nguy hiểm. Cố Uyên ngồi ở ghế phó lái, dường như có tâm sự nên cúi đầu không nói. Xe đột nhiên dừng lại, quán tính làm cho cô không khỏi nghiêng người về phía trước. Theo bản năng, nhìn về hướng người lái xe bên cạnh, chỉ nghe xoạch một tiếng, dường như là tiếng tháo bỏ dây an toàn. Tiếp theo một giây, tại thời điểm Cố Uyên vẫn chưa phản ứng lại, thì một bàn tay trong bóng đêm chính xác nhắm đến cằm của mình. Một nụ hôn lạnh lẽo đè ép hôn đến, thân ảnh của người đàn ông bao phủ Cố Uyên, thoang thoảng ở chóp mũi, mùi thơm của thuốc lá. Tô Ngọc Kỳ hôn cô, đầu lưỡi liếm khóe môi Cố Uyên, mùi máu tươi kích thích vị giác. Một tay anh nắm lấy cằm cô, tay còn lại nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, mạnh mẽ đem Cố Uyên mang đến bên người. Lúc nãy có hút thuốc, lúc gần gũi có hương vị của thuốc lá phối hợp cùng nhau, chính là hơi thở. Mỗi một tấc khuôn miệng đều bá đạo và kịch liệt hôn đến. Cố Uyên hô hấp hỗn loạn. Tô Ngọc Kỳ buông cô ra, đầu ngón tay mang vết chai mỏng vuốt ve hai má đang sưng đỏ. Ở ánh sáng rõ ràng trong xe, gần gũi như vậy nên thấy rõ ràng dấu tát còn in rõ trên mặt. Mấy giờ rồi mà vẫn chưa mở đi, chứng tỏ rằng một tát này có bao nhiêu tức giận. Tại sao lại như vậy? Anh ấy cau mày hỏi. Không cẩn thận. Cố Uyên không do dự liền mở miệng, liền bị hung hăng hôn đến, nhưng trong nụ hôn kịch liệt này chứa một tia trừng phạt. Đau đớn trong lúc gần gũi làm Cố Uyên nhịn không được mà muốn tránh đi, nhưng cô trốn thì Tô Ngọc Kỳ vẫn tiếp tục hôn tới. Anh thấy cô không lên tiếng, chỉ mỉm cười. Dùng cái cớ vụng về này để lừa gạt tôi sao, Lưu Thành Vũ? Cô nghĩ tôi mù sao? Giọng nói của người đàn ông khàn khàn lộ ra sự gợi cảm, làm người khác mê hoặc. Anh cách cô gần như vậy, vậy nên lúc nói chuyện mang theo hương vị diễu cợt, hơi thở phả ra phảng phất trên mặt của Cố Uyên, mặt cô hơi nóng, không cẩn thận va phải. Vậy cô nói cho tôi biết, khuôn mặt vị vầy là chạm vào cái gì, mới va phải mà có dấu tay? Cố Uyên không biết vì sao người đàn ông này cứ khăng khăng đối với dấu tay trên mặt cô. Cô có thể nhìn ra sâu trong mắt anh có một nụ cười mang đầy sự giận dữ. Cô không hiểu sự tức giận trong mắt anh ta từ đâu mà có. Cố Uyên nói, anh Tô đã nhìn ra, lại vì cái gì mà hỏi tôi? Ngón tay anh từ từ sau chiếc cổ trắng ngần thon dài chạm đến khuôn mặt sưng đỏ của người phụ nữ. Tại sao lại đánh cô? Trong ấn tượng, Lưu Thanh Vũ đúng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lưu, nâng niu trong lòng bàn tay. Lưu Chấn Khang cùng với Trần Quân Mai vô cùng yêu cô ta. Cha mẹ đánh con cái, ở đâu có nhiều lý do như vậy? Giọng nói của Cố Uyên rất hở hững, cô nhếch môi cười. Cũng đúng, cha mẹ đánh con cái, ở đâu có nhiều lý do như thế? Mặc dù Tô Ngọc Kỳ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, cúi đầu hôn lên má cô mấy cái, rồi thẳng lại. Bắt đầu khởi động xe, chạy về hướng biệt thự Ngân Phong. Tại nhà họ Lưu, Trần Quân Mai từ sau khi Tô Ngọc Kỳ rời đi cùng với Cố Uyên liền tức giận, người làm bưng ly trà tới liền bị hắt lên người. Trần Quân Mai chỉ vào người làm mắng. Thuê cô có tác dụng gì chứ? Nóng như thế này muốn tôi chết bỏng phải không? Đem ngọn lửa này đều trút lên người làm. Lưu Chấn Khang không thể nhìn được nữa. Được rồi, bà ngồi xuống đi. Ông nhìn Trần Quân Mai. Bà còn ngại trước đó chưa đủ mất mặt sao? Trần Quân Mai nhớ lại ánh mắt hờ hững như nước của Tô Ngọc Kỳ trước đây, liền cảm thấy lạnh cả sống lưng, bà trừng mắt nhìn Lưu Chấn Khang. Hùng dữ cái gì? Tôi làm sao mà biết được Tô Ngọc Kỳ thật sự sẽ đến chứ? Lưu Chấn Khang cảm thấy Tô Ngọc Kỳ hình như đối xử với Cố Uyên không tồi. Ngày mai, tôi sẽ đi tìm Cố Uyên để nói chuyện, nói ra chuyện hợp tác với Tô Thị. Trần Quân Mai hừ lạnh một tiếng, đứa con gái của ông nghĩ đến quyền lợi của người khác mà không nghĩ cho người nhà. Lần trước, có hơn 70 tỷ cũng không bằng lòng, một chút cũng không coi trọng người làm cha như ông. Trên mặt của Lưu Chấn Khang có chút khó coi. Được rồi, nếu không phải vì Thanh Vũ ở nước ngoài đã làm một chuyện không biết liêm sỉ như vậy, còn cần phải dùng Cố Uyên để thay thế sao? Cái gì gọi là không biết liêm sỉ? Thanh Vũ là con gái của chúng ta. Điện thoại của Trần Quân Mai reo lên, bà nhìn tên người gọi trên điện thoại. Cầm điện thoại đi lên lầu. Alo, Thanh Vũ. Mẹ. Sau đó là âm thanh của Lưu Thanh Vũ. Mẹ, khi nào thì con mới có thể về nước đây? Thanh Vũ, chuyện mẹ bảo con làm, con đã làm xong chưa? Sau đó là giọng nói không tự nhiên của Lưu Thanh Vũ. Mẹ, mẹ yên tâm, phẫu thuật sửa màng trinh con đã hoàn thành rồi, bây giờ đã bình phục rồi. Bên ngoài cửa sổ có một lớp tuyết. Đây là lần đầu tiên Cố Uyên mừng năm mới cùng với Tô Ngọc Kỳ. Sáng nay cô dậy rất sớm, vị trí bên cạnh đã trống không, nhưng vẫn còn một chút nhiệt độ cơ thể. Trên người cảm thấy có chút đau mỏi. Cô xuống giường, đi vào phòng tắm, tắm rửa qua một chút, sấy tóc. Tóc của Cố Uyên đã dài ra rất nhiều. Ban đầu chỉ qua vai, bây giờ đã dài hơn 2 hoặc 3cm. Điện thoại reo, cô đặt máy sấy tóc xuống, mái tóc đã khô một nửa dõa trên lưng. Cố Uyên cầm điện thoại, nhanh chóng kết nối. Là chị Lý gọi đến. Vừa được kết nối, liền nghe được giọng nói non nớt của con gái. Mami, chúc mừng năm mới. Cố Uyên nghe thấy giọng của con gái, đôi môi khẽ cong lên. Chúc mừng năm mới, Tinh Tinh. Cô đi đến bên cạnh cửa sổ. Tuyết đã rơi cả đêm. Nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt cô có chút không tự nhiên. Nhớ lại đêm hôm qua. Tối qua, Tô Ngọc Kỳ ôm cô đến bên cạnh cửa sổ, tắt đèn, kéo rèm cửa ra. Cô vừa xấu hổ, vừa sợ. Tuyết trắng bên ngoài cửa sổ đang bay. Anh đem cô ép tới trước cửa sổ, hôn cô một cách bá đạo và gợi tình. Khoảng thời gian này, anh thường xuyên đến biệt thự. Số lần muốn cô cũng thường xuyên hơn. Cô không hiểu tại sao. Anh thích Tống Ánh San, lại vẫn muốn chạm vào cô. Nhưng anh thực sự không giống như loại đàn ông thích bao dưỡng phụ nữ ở bên ngoài. Anh với những công tử kia không giống nhau. Mặc dù cũng đến những nơi nhạy cảm. Nhưng từ trước đến giờ không bao giờ chạm vào những người phụ nữ đó. Cố Uyên nhớ lại 5 năm trước, cô đứng ở trước cửa hộp đêm. Cô xin người khác giúp đỡ, chính anh đã đưa cho cô 1 tỷ, nhưng không có bán cô. Giống như một vị thần từ trên trời xuống, cứu cô ra khỏi cái lồng tuyệt vọng. Sau khi nói chuyện điện thoại với Tinh Tinh, Cố Uyên rơi vào trầm tư. Cô nhìn những bông tuyết trắng ngoài cửa sổ, những bông tuyết như pha lê đang bay trong không trung, rơi xuống trước cửa sổ. Cô mở cửa sổ, bắt đầu lấy một bông tuyết trước cửa sổ. Bông tuyết bị nhiệt độ trong lòng bàn tay làm tan chảy, biến thành nước lạnh. Đột nhiên, một bàn tay siết chặt eo cô từ phía sau. Lưng cô dán chặt vào ngực của Tô Ngọc Kỳ. Bàn tay người đàn ông nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay cô rất lạnh. Bên trên còn có nhiệt độ của nước tuyết vừa tan ra. Đang nghĩ gì thế? Tô Ngọc Kỳ vừa ôm cô, đồng thời kéo một nửa rèm cửa lại, đem cô áp lên tường. Nhìn cô... Cố Uyên vừa mới tắm xong, trên người đang mặc một chiếc áo tắm ngọt ngào màu hồng phấn, vẫn còn mùi thơm của sữa tắm. Hòa vào trong mũi người đàn ông, đôi mắt của Tô Ngọc Kỳ sáng lên, giơ tay lên khều mái tóc còn ướt của cô. Cố Uyên đẩy anh một cái, dù biết sự phản kháng này của mình không đáng kể với Tô Ngọc Kỳ. Cô chỉ là cảm thấy ánh mắt người đàn ông này có chút nóng bỏng, liền quay mặt đi. Anh Tô, chúng ta nên đi nhà bà nội rồi. Theo động tác nghiêng đầu của cô, mái tóc đen dài của cô dán ở trên chiếc cổ trắng ngần và thon dài. Có những giọt nước theo gáy chảy xuống cô, rất lạnh. Cô liền co rúm lại. Tô Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy dưới bụng có một cảm giác nóng bỏng. Dáng vẻ bây giờ của người phụ nữ này đặc biệt quyến rũ. Nhưng người phụ nữ này lại không nhận ra. Anh cúi đầu bắt đầu hôn cô. Cố Uyên có chút hoảng sợ, bị anh hôn làm hơi thở rối loạn. Anh Tô, bà nội nói bảo chúng ta qua sớm một chút. Ừ, là một lần nữa, chỉ một lần thôi. Anh vừa hôn cô, vừa trả lời một cách không rõ ràng. Cắn rái tai của cô, cơ thể Cố Uyên yếu ớt, suýt chút nữa không đứng vững. Tay nâng mông cô lên, đặt cô lên bệ cửa sổ, tách hai chân cô ra. Cảm thấy cô đang run rẩy. Anh nói, Lưu Thanh Vũ. Ừ, Tô Ngọc Kỳ nhàn nhạt cười, giọng nói khàn khàn, gợi cảm mà trầm thấp. Chúc mừng năm mới. Cố Uyên nhìn vào con ngươi đen nháy của người đàn ông, phản chiếu hình bóng của chính mình. Một câu chúc mừng năm mới vang lên bên tai, ngây người một lúc. Anh Tô, năm mới vui. Chữ vẻ kia vẫn chưa kịp phát ra, anh đã tiến một bước. Mặc dù có màn rào đầu, Cố Uyên vẫn có chút đau. Cô nói cô làm nhiều lần như thế rồi, sao vẫn mẫn cảm như vậy? Ngón tay của Tô Ngọc Kỳ lướt qua mái tóc cô, đặt tại đầu của cô, tránh cho động tác kịch liệt chạm đến đầu của cô. Người phụ nữ nhỏ giọng mà kêu lên một tiếng, khiến đáy mắt của anh càng sâu hơn vài phần ham muốn. Kêu thật hay. Lưu Thành Vũ lại gọi một tiếng, thế nào? Anh ta cúi đầu cắn lên yết hầu của cô, hàm răng không nhẹ không nặng chạm vào. Cố Uyên làm sao sẽ đáp ứng loại yêu cầu này, xấu hổ đỏ mặt nhắm mắt. Tô tiên sinh, anh nhanh một chút, bà nội nói rồi, phải đi sớm một chút. Nhanh một chút sao? Cô ở cùng một người đàn ông mà lại muốn nhanh sao? Người đàn ông vỗ một cái vào mông của cô, tăng tốc độ. Muốn nhanh như vậy sao? Hay là muốn nhanh như thế nào? Bị anh xuyên tạc câu nói, đây là muốn để cho Cố Uyên xấu hổ. Bờ môi trên cơ thể không thể khống chế được mà co giật của cô bị cắn phá. Cô không lên tiếng, vừa khó chịu vừa tức giận, không hề có sức lực trừng mắt nhìn anh. Vừa lúc đó di động vang lên, là di động của Tô Ngọc Kỳ, vẫn đang vang lên. Cố Uyên vỗ phía sau lưng anh, di động vang, nhất định là bà nội gọi tới. Tô tiên sinh, anh nhanh đi nghe điện thoại đi. Tô Ngọc Kỳ ôm lấy cô, bởi vì quần áo có chút ngổn ngang, sờ soạng một lúc mới từ trong túi quần tây lấy ra di động. Liếc mắt nhìn, quả nhiên là bà nội gọi tới. Anh cũng không buông Cố Uyên ra, trái lại hướng về phía trước đâm một phát, nhấn nghe điện thoại đặt ở bên tai Cố Uyên. Cố Uyên cắn chặt hàm răng, vô lực tức giận trừng mắt nhìn Tô Ngọc Kỳ. Alo Ngọc Kỳ, con và Thanh Vũ khi nào mới đến đây? Cố Uyên nỗ lực để cho hô hấp của mình đều đặn một chút. Bà nội. Tiếng nói chuyện của cô vẫn không kiềm chế được phản ứng cực hạn của cơ thể. Cho dù cô nỗ lực khống chế thì giọng vẫn run lên. Con và Ngọc Kỳ sắp đến rồi. Thành Vũ, giọng nói của con có phải bị cảm rồi không? Trời đang lạnh. Một cô gái như con mặc nhiều quần áo một chút, đừng để bị cảm mạo. Bà nội, con biết rồi. Ngón tay của Cố Uyên cuộn lại, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Tô Ngọc Kỳ một mực cắn vành tai cô, làm cho cả người cô trở nên mềm nhũn. Tô Ngọc Kỳ ôm eo cô, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, tiếng nói khàn khàn. Bà nội, con biết rồi, lát nữa con sẽ đến. Cúp điện thoại, đặt điện thoại di động ở một bên. Tô Ngọc Kỳ cúi người hôn chiếc cằm trắng nõn của cô, ngửi mùi hương câu dẫn trên người cô, nỗ lực khắc chế dục vọng của chính mình, nói một hơi. Lưu Thành Vũ, em thật sự có thể dằn vặt tôi. Cố Uyên cảm thấy oan ức, đây là dằn vặt ai chứ? Rõ ràng chính là người đàn ông này vẫn đang chơi đùa mình, còn xuyên tạc ý của cô. Kết thúc khoảng chừng là sau nửa giờ, trong không khí đều là mùi vị ám muội. Cố Uyên từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc tránh thai uống một viên. Tuy rằng uống lại thuốc này sẽ làm cho định kỳ kinh nguyệt của cô càng thêm khó chịu, thế nhưng Cố Uyên vẫn uống. Cô không muốn mang đứa con của người này. Cô ấy sợ, thật sự rất sợ. Cô ấy sợ chính mình bảo vệ không được đứa bé này, sợ sẽ lại giống như Thiềm Thiềm rời bỏ cô. Càng sợ vì đứa bé này mà lại càng thêm dây dưa. Cô sợ chính mình 3 tháng sau không đành lòng rời khỏi anh. Khoảng thời gian này anh muốn cô khá nhiều lần. Anh xưa nay đều không mang bảo hộ. Mỗi lần Cố Uyên đều sẽ uống thuốc tránh thai. Cô không muốn để cho mình rơi vào bên trong sự bị động tuyệt vọng. Đưa tay đặt lên bụng, loại đau đớn vì mất đứa con của mình một lần cũng đủ để cho cô đau thấu tim gan. Ở nhà họ Tô đã có rất nhiều người đến, đều là mấy thân thích mà Cố Uyên không quen biết. Còn thứ của nhà họ Tô là Tô Diệu Đông, mang theo vợ cùng với con là nhị thiếu gia Tô Vân Thầm cũng tới. Bà Tô cười, Thành Vũ, đây là chú hai, nhị thầm và nhị ca của con. Cố Uyên chào hỏi. Tô Diệu Đông gật đầu, cố ý một bên lấy ra một bao lì xì đưa cho cô. Bà Tô cười híp mắt, Thành Vũ, nhanh nhận lấy đi. Cố Uyên nói, cảm ơn thím hai. Đây là lần thứ nhất cô nhìn thấy Tô Diệu Đông cùng với Tô Vân Thâm, không thể không cảm thán gen di truyền tốt đẹp của Tô gia. Có điều Tô Vân Thâm trong vẻ anh tuấn có tào nhã, tuy rằng là anh em với Tô Ngọc Kỳ, thế nhưng không có loại tuấn mỹ quá mức như Tô Ngọc Kỳ, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác ôn hòa nho nhã. Ông Tô cùng bà Tô cho cô một bao lì xì rất lớn. Cảm ơn ông bà nội. Tô Vân Thư không đến, có điều người của nhà họ Trần đến. Trần Thiệu cũng đến, cầm điếu thuốc nở nụ cười với cô, xem như là hỏi thăm một chút. Cố Uyên nghĩ cô đã hơn một tháng không có liên lạc với Tô Vân Thư. Gửi tin nhắn WeChat cho Tô Vân Thư thì cũng không được trả lời, gọi điện thoại thì không gọi được. Cô muốn đi tìm Trần Thiệu hỏi Vân Thư làm sao vậy. Phòng khách nhiều người nên tạm thời coi như thôi. Gia tộc của nhà họ Tô có rất nhiều nhánh, ông Tô cũng có rất nhiều môn sinh, ngưỡng mộ đến chúc Tết cũng không ít. Di Từ vừa giới thiệu cho cô một chút. Phòng khách nhiều người, Cố Uyên đi tới trong vườn hoa. Chị ba, Cố Uyên nghe thấy phía sau có một âm thanh, xoay đầu lại nhìn Lục Loan Loan chạy tới, gò má của cô gái hơi ửng hồng. Chị ba, anh ba đâu rồi? Cố Uyên nhớ đây là Lục Loan Loan, 17 tuổi. còn đang học cấp 3, là cháu ngoại của em gái ông Tô. Anh Ngọc Kỳ ở trên lầu, Cố Uyên cũng không rõ lắm Tô Ngọc Kỳ hiện tại đang ở đâu. Người đến nhà họ Tô tương đối nhiều, dì Từ và gia nhân bận rộn ở trong bếp. Cố Uyên cũng chuẩn bị đi nhà bếp giúp đỡ. Tô Ngọc Kỳ hình như đã đi lên lầu. Chị ba dẫn em đi tìm anh ba, có được hay không? Lục Loan Loan kéo cánh tay của Cố Uyên nhẹ nhàng lắc lắc. Cố Uyên cảm thấy vị Lục tiểu thư này thật đáng yêu. Lục Loan Loan. Một giọng nói trong trẻo của đàn ông vang lên. Tiếp đó một bóng người cao gầy đi tới. Khi đi đến gần, Lục Loan Loan buông tay Cố Uyên ra, chạy tới. Thần Dương ca ca. Cố Uyên nhìn La Thần Dương hơi kinh ngạc. La Thần Dương vậy mà lại quen biết Lục Loan Loan. La Thần Dương đi tới, chậm rãi mở miệng. Cố tiểu thư. Lục Loan Loan vốn là muốn giới thiệu một chút, không nghĩ tới hai người lại quen nhau, cao hứng hỏi. Anh Thần Dương, anh biết chị ba của em sao? La Thần Dương gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn rơi vào trên người Cố Uyên, nhìn trên cổ cô trống không, hơi tối sầm lại. Ừ, quen biết. Cố Uyên cười cười, La thiếu gia. Tuyết vẫn rơi, lọt vào trên bậc thang thành một tầng mỏng manh, hai chân Cố Uyên hơi mỏi, đạp lên tuyết làm trượt chân, suýt nữa té ngã. Một bàn tay đỡ eo cô ấy, tiếp theo là tiếng nói ôn hòa trong trẻo của La Thần Dương. Cẩn thận một chút. Cảm ơn. Bàn tay của La Thần Dương đặt hờ ở bên hông cô, chờ sau khi cô đứng thẳng người mới buông tay ra. Không cần khách sáo. Tại lầu 2, một tay Tô Ngọc Kỳ chống ở trên bệ cửa sổ, xuyên thấu qua lớp thủy tinh, nhìn hoa tuyết bay lả tả trong hoa viên. Còn có... một bóng người tinh tế kia. Từ khi cô suýt nữa té ngã đến khi La Thần Dương buông cô ra, Tô Ngọc Kỳ vẫn nhìn, điếu thuốc trên đầu ngón tay chậm chậm cháy, nghĩ đến Lưu Thành Vũ, bởi vì sợi dây chuyền mà La Thần Dương đưa cho cô, nên cô đã tìm mọi cách để cầu xin mình, trong lòng anh liền nổi lên một ngọn lửa. Anh híp mắt, nhớ tới Lưu Thành Vũ trước đây cũng ở nước Mỹ, mà La Thần Dương cũng là từ nước Mỹ vừa trở về. Hẳn là vừa bắt đầu thì đã quen biết. Trong đầu của anh nhớ đến người phụ nữ hai mắt đẫm lệ nói một câu, gả cho anh cũng quấy rầy cuộc sống của tôi. Quấy rầy cuộc sống của cô sao? Quấy rầy cô và La Thần Dương sao? Ý niệm này xuất hiện khiến ánh mắt anh trầm xuống. Đáng chết. Tô Ngọc Kỳ đột nhiên bóp tắt điếu thuốc ở trong tay. Điếu thuốc đang đốt cháy, bị đầu ngón tay của anh làm tắt đi. Sắc mặt anh lạnh nhạt, nhìn hai người trong hoa viên đang trò chuyện, nói cười vui vẻ. Anh gọi một cú điện thoại. Cố Uyên cầm điện thoại di động, một câu lạnh như băng vang lên. Đến phòng sách tìm tôi. Rồi cúp ngay, cô nhìn La Thần Dương. La thiếu gia, chồng tôi tìm, tôi đi lên trước. La Thần Dương có hơi nắm chặt lòng bàn tay lại. Tuy anh kiềm chế rất tốt, nhưng khi nghe thấy tiếng chồng từ chính miệng của Cố Uyên phát ra, một cảm xúc phức tạp cuồn cuộn trong lồng ngực anh. Cố Uyên đi rồi, Lục Loan Loan khoác tay La Thần Dương, cảm thấy cả cánh tay anh đều đang căng cứng. Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, La Thần Dương đã rút cánh tay bị cô ôm lấy lại. Con người trong mắt anh nhìn thì không lạnh lùng, nhưng vẫn không chất chứa bất kỳ cảm xúc nào. Cô Lục, hôm nay tôi đến thăm ông Tô, cũng không còn sớm nữa, tôi không làm phiền nữa. Anh Thần Dương, Lục Loan Loan đuổi theo, nhưng La Thần Dương vẫn không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa lớn màu đen được chạm khắc hoa văn. Lục Loan Loan cúi thấp đầu, đáy mắt của người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung thoáng hiện lên vẻ ảm đạm. Lúc nãy cô cảm nhận được sự ấm áp trên người của La Thần Dương, đó là lúc anh đỡ lấy chị dâu ba. Anh cúi đầu nhìn chị dâu ba, khóe mắt anh hiện lên một sự ôn nhu. Lầu 2 nhà họ Tô có 3 phòng sách, căn phòng sát bên phòng ngủ của Tô Ngọc Kỳ chính là phòng sách của anh. Cô đi lên đó, trên tay cô bưng một khay trà, bên trên có một ly trà và một đĩa bánh quy thơm phức mà chị Từ vừa làm xong. Cô gõ cửa, cửa không có khóa nên cô đẩy cửa vào trong. Cô nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước cửa sổ, anh đang nói chuyện điện thoại. Nhìn thấy Cố Uyên, anh nói, tôi biết rồi, chỉ là một nhà họ Hạ nhỏ bé, tôi còn chẳng xem ra gì, gửi tư liệu qua email cho tôi. Cố Uyên nghe thấy 3 chữ nhà họ Hạ, hai tay bưng khay trà đột nhiên khựng lại một lúc, nhưng không lâu sau, cô tiếp tục bày những món trên khay trà lên bàn làm việc của anh. Tô Ngọc Kỳ nhìn cô, đi về phía cô, khuôn mặt tuấn lãng tiến gần đến trước mặt cô. Cố Uyên theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng chiếc thảm mềm mại dưới chân cô khiến cô bỗng nhiên mất thăng bằng. Cô nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông trước mắt càng ngày càng gần. Bước chân loạng choạng của cô bị cánh tay rộng dài của anh ôm vào trong lồng ngực. Thích té vào lồng ngực của đàn ông lắm sao? Hai bên đùi của Cố Uyên có một chút đau rát, lại cộng thêm tấm thảm trong phòng sách quá mềm mại, khiến cô mất thăng bằng. Cô nhớ tới buổi sáng nay dây dưa với anh. Còn không phải là bởi vì... Bởi vì cái gì? Cô Uyên xấu hổ lùi lại một bước để ra khỏi lồng ngực của anh. Anh Tô, anh kêu tôi lên đây có việc gì không? Cô càng né tránh thì anh lại càng tiến gần lại. Cuối cùng thì anh trực tiếp ôm cô lên, đặt lên bàn làm việc, hai tay chống ở bên mép bàn, trói cô trong vòng tay của mình. Cô và tên công tử nhà họ La kia có quan hệ gì? Một tên tiểu tử mới lớn, lông cánh còn chưa mọc đủ, có thể thỏa mãn cô sao? Cố Uyên nhíu mày, tôi và anh ta không có quan hệ gì cả, anh ta là bạn của bạn tôi. Bạn của bạn sao? Người đàn ông thì thầm, lặp lại một tiếng. Bạn bè gì? Dây chuyền mà bạn của mình tặng, đối với cô lại quý giá như vậy sao? Anh không thích, anh không thích Lưu Thanh Vũ quan tâm đến món đồ mà tên tiểu tử nhà họ La đó tặng. Bạn của bạn bè. Người phụ nữ này lại dám lấy ra một cái cớ tệ như vậy để qua loa với mình. Tô Ngọc Kỳ nắm lấy cằm của cô, sống mũi cao vút của anh dường như chạm vào đầu mũi thanh tú của cô. Anh nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, trong sáng đến mức không có một chút bụi trần, trong sáng đến mức anh muốn vấy bẩn nó. Lưu Thanh Vũ. Sao? Đáy lòng anh dường như đang phất lên một suy nghĩ. Tô Ngọc Kỳ vành môi. Hình như chính cái suy nghĩ dưới đáy lòng này đã khiến anh kinh ngạc. Trái tim anh đập thình thịch mất kiểm soát. Anh hình như đã có chút mất kiểm soát mà thích người phụ nữ này mất rồi. Chết tiệt. Cái suy nghĩ này rất nhanh liền bị anh đè ép xuống. Anh có chút phiền muộn mà giơ tay che mắt của Cố Uyên lại. Vì cứ nhìn thấy đôi mắt của cô, hô hấp của anh dường như lại có chút hỗn loạn. Cứ như là muốn ép mình phải phủ định lại điều đó ngay lập tức. Anh có hơi hung bạo mà phát tiết hôn vào môi cô. Tránh xa tên tiểu tử nhà họ La ra một chút. Từ trưa đến tối mịt, bọn họ đều ở nhà họ Tô ăn hai bữa cơm. Ăn xong cơm, bà Tô cùng với Cố Y trò chuyện ở phòng khách. Ông Tô thì đang chơi cờ với Tô Diệu Đông. Cố Uyên đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của Tô Ngọc Kỳ. Chị Từ nói, cậu chủ với cậu hai đang ở trên ban công. Cố Uyên đi ra khỏi nhà, cô mặc một chiếc áo lông mỏng vì có chút lạnh. Cô tới vườn hoa, đứng trên hành lang, cô vươn tay xoa xoa hai cánh tay của mình, nhìn về phía bóng tối dài dằng dặc. Một mùi khói thuốc bay tới mũi cô, sau đó đột nhiên có một chiếc áo khoác nam khoác lên vai cô. Ấm áp nhưng rất lạ, Cố Uyên xoay người lại. Cô nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng đằng sau mình. Xương trán người đó rất sâu, đường nét khuôn mặt rất đẹp, mang theo một sự vô lại, không thích cam chịu gò bó. Anh mặc một chiếc áo lông mỏng, điếu thuốc trong tay lúc sáng lên, lúc lại tắt đi. Người đó đưa ngón tay gạt gạt điếu thuốc. Nụ cười của anh ta cũng mang theo sự vô lại, y như trên gương mặt vậy. Chị dâu ba, trời lạnh như vậy nếu như để bị cảm lạnh, anh ba chắc sẽ đau lòng lắm đó. Là Trần Thiệu. Tô Văn Thư đâu? Cố Uyên vừa nói, vừa lấy cái áo xuống đưa cho Trần Thiệu. Mùi của người lạ cô không thích, càng huống hồ mùi của người đàn ông này rất nguy hiểm. Bởi vì người đàn ông tên Trần Thiệu này, đáy mắt anh ta luôn lộ ra một vẻ nham hiểm và kiêu ngạo, thật khiến người ta khiếp sợ. Theo như cô biết, thì tên Trần Thiệu này là quân nhân. Tô Văn Thư có một mối tình đầu, tên là Từ Dực. Họ quen nhau từ hồi đại học, sau đó hai người kết hôn. Nhưng có ai ngờ, một trận tai nạn đã cướp đi mạng sống của Từ Dực. Sau khi anh chết, cô gả cho cậu cả nhà họ Trần ở thành phố Vân Châu, Trần Thiệu. Trần Thiệu rít một hơi. Chị dâu ba, chị nên khoác lên đi, lỡ bị cảm rồi lại không hay. Anh gạt điếu thuốc. Văn Thư không khỏe, tôi không đưa cô ấy tới đây. Cố Uyên biết, người đàn ông này đang nói dối, sức khỏe của Tô Văn Thư rất tốt, cô đột nhiên bị mất liên lạc với cô ấy. Ngay cả khi cô ấy đã vượt qua vòng sơ khảo của VK rồi mà cũng không tới báo danh, nhất định là có chuyện gì đó. Tết lần này, vậy mà cô ấy cũng không về, chỉ một câu không khỏe, đừng hòng gạt được cô. Cố Uyên lấy điện thoại ra, đưa ra trước mặt Trần Thiệu, gọi vào số của Tô Văn Thư. Nghe âm thanh tút tút truyền đến, cô cười một cái. Cô ấy không khỏe, không lẽ điện thoại cũng không thể nhấc máy sao? Trần Thiệu nhìn Cố Uyên, ngữ khí trong lời nói của cô không có tí công kích nào. Thanh âm ôn hòa, cho dù có tức giận đến đâu thì giọng nói vẫn nhẹ nhàng ôn hòa, không mang cho người khác bất kỳ kinh sợ nào, rất giống với Tô Văn Thư, giọng nói rất nhẹ. Tính cách trái lại ngang bướng không chịu được. Cả trái tim anh cũng bới móc ra cho cô ấy xem rồi. Nhưng người phụ nữ đó vẫn chà đạp trái tim anh, vẫn nghiền nát nó. Cô còn náo loạn muốn ly hôn. Trần Thiệu lấy điện thoại của mình ra, nhưng cô ấy không có nghe. Dù sao đi nữa, chả có ai có thể đem điện thoại theo bên mình mỗi giây mỗi phút được. Đầu ngón tay thon dài sạch sẽ của người đàn ông này nhấp điếu thuốc một cái. Điện thoại được nhấc máy. Trần Thiệu đưa điện thoại cho Cố Uyên. Cô xem, gọi được rồi này. Cố Uyên lập tức nhận lấy điện thoại, để lên bên tai. Alo, Vân Thư. Thành Vũ. Điện thoại truyền đến bên tai của Tô Vân Thư, giọng cô hơi run. Sao lại là chị? Trần Thiệu đang ở bên cạnh chị sao? Ừ, anh ta đang ở đây. Đầu dây bên kia, Tô Vân Thư trầm mặc vài giây. Thành Vũ, chị không cần phải lo lắng cho em. Cố Uyên lo lắng mở miệng. Vân Thư, em sao rồi? Tại sao không nghe điện thoại của chị? Chị gọi cho em rất nhiều lần, lên Messenger nhắn tin, em cũng không trả lời. Trần Thiệu nói em bị bệnh. Ở chỗ đó em cũng không được thoải mái, ông nội bà nội cũng rất nhớ mong. Em rất tốt, chị không cần phải lo lắng. Tô Vân Thư nhắm mắt một cái, chỉ có cô mới biết. Cô bị nhốt trong biệt thự lạnh như băng này đã hơn một tháng. Từ lần trước khi cô nói muốn ly dị đi tìm Từ Dực, anh ta liền nhốt cô ở trong phòng ngủ. Đúng vậy, chính là nhốt ở bên trong phòng ngủ. Loại chuyện này chỉ có Trần Thiệu mới làm được. Tô Vân Thư nắm chặt điện thoại di động, cố gắng để giọng nói của mình trở nên vững vàng. Ánh mắt rơi vào xiềng xích ở dưới chân. Những mắt xích nhỏ bằng ngón út, chiều dài chừng 10 thước, vừa vặn đủ để hoạt động ở trong phòng ngủ. Nhiều hơn một tấc cũng không có. Trần Thiệu cắt đứt tất cả mọi thứ cô có thể truyền tin ra ngoài. Chỉ có điện thoại của Trần Thiệu mới có thể gọi tới. Những thứ khác đều bị chặn lại. Thành Vũ, chị đưa điện thoại di động cho Trần Thiệu. Em muốn nói vài lời với anh ta. Cố Uyên đưa điện thoại di động cho Trần Thiệu. Người đàn ông kia nghe thấy giọng nói nhíu mày một cái. Được mấy giây liền cúp điện thoại. Cố Uyên mặc dù nói chuyện điện thoại với Tô Vân Thư, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng lo lắng. Đêm đã khuya, cô trở lại trong phòng. Tô Ngọc Kỳ vừa vặn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Cố Uyên, ánh mắt rơi vào âu phục đang khoác trên vai cô. Ánh mắt lạnh dần, chậm rãi đi xuống lầu, đứng cách cô chừng 2 mét thì dừng lại. Quần áo của ai đây? Cố Uyên mới bừng tỉnh phát giác, trên người mình còn khoác áo của Trần Thiệu, lập tức lấy âu phục xuống. Cô nhìn sắc mặt lạnh lùng của người đàn ông, có chút ảo não, không hiểu tại sao mình lại không cầm âu phục lên. Cô cũng quên mất, lúc ấy cô đưa cho Trần Thiệu, anh ta cũng không nhận, để cho cô khoác. Hơn nữa, bên ngoài trời quá lạnh. Trần Thiệu, bên ngoài hơi lạnh, anh ta đưa âu phục này cho tôi. Cố Uyên rất sợ Tô Ngọc Kỳ sẽ tức giận, nhưng Tô Ngọc Kỳ cũng không hề nổi giận. Chẳng qua là lúc nghe được hai chữ Trần Thiệu liền nhíu mi lại. Cách xa anh ta một chút. Tô Ngọc Kỳ chỉ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào từ Trần Thiệu đang từ ngoài cửa đi vào. Ánh mắt híp lại, anh cầm âu phục từ tay người phụ nữ ném sang bên kia. Trần Thiệu nhận lấy, tùy ý vắt lên cổ tay. Anh ba, chỉ ba. Cố Uyên dường như cũng ngửi được mùi thuốc nổ. Ánh mắt Tô Ngọc Kỳ lạnh lùng. Vân Thư thì sao? Đón Tết, Tô Vân Thư cũng không hề đến. Cả nhà đoàn viên sum họp, vậy mà cô Tư nhà họ Tô lại không thấy đến. Trên mặt của Trần Thiệu mang theo một nụ cười không thể kiềm chế được, nghịch bật lửa trong tay. Sức khỏe Vân Thư không được tốt, ở nhà nghỉ ngơi. Vừa rồi chị ba cũng đã gọi điện thoại cho Vân Thư, anh có thể hỏi thử chị ba xem. Ánh mắt Tô Ngọc Kỳ rơi vào trên người Cố Uyên. Cố Uyên trầm ngâm mấy giây, mở miệng. Quả thật là có nói chuyện điện thoại. Bên trong phòng khách, bà Tô cùng Cố Y và thím Từ đang trò chuyện vui vẻ. Mở tivi, không hề nhận ra cách đó không xa là mùi thuốc súng nồng nặc. Tô Ngọc Kỳ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, gương mặt lạnh lùng lộ ra tia mỉa mai. Anh lạnh lạnh nhìn Trần Thiệu mở miệng. Vậy sao? Anh lấy điện thoại di động ra, ánh mắt không hề có chút sợ hãi. Tôi nghe nói, nhà của Trần Trường Quan có công cụ truyền tin chặn lại máy. Vậy trừ số điện thoại di động đã cài đặt sẵn là có thể gọi đến, bất kỳ số điện thoại di động nào khác cũng không thể gọi được. Trần Thiệu đứng ở cửa, trong đêm tối lạnh lẽo yên ắng, không hề có chút biểu cảm, khác lạ. Anh Tuấn cười một tiếng. Đúng vậy. Hai con người của Tô Ngọc Kỳ híp lại, từng bước đi tới, níu lấy cổ áo của Trần Thiệu, cất giọng trầm thấp. Trần Thiệu, tốt nhất là cậu đừng để cho tôi biết được cậu làm chuyện gì không đúng với Vân Thư. Sắc mặt của Trần Thiệu vẫn không chút biến đổi, ánh mắt hơi nâng lên, lộ ra vẻ kiên định lạnh nhạt cười. Anh ba, những lời này của anh quá nghiêm trọng rồi. Vân Thư là vợ tôi, dĩ nhiên tôi phải yêu thương cô ấy rồi. Cố Uyên rất sợ hai người sẽ nảy ra tranh chấp, lập tức đi tới khoác lên cánh tay của Tô Ngọc Kỳ nhỏ giọng nói. Ngọc Kỳ, bà nội vẫn còn ở phòng khách. Mặc dù cô cũng cảm thấy Tô Vân Thư không phải là do sức khỏe không tốt, hẳn là có nguyên nhân gì khác. Nói chuyện điện thoại với Tô Vân Thư cũng không có bất kỳ dị thường, nhưng bởi vì quá bình tĩnh cho nên lại càng... Tô Ngọc Kỳ buông lỏng cánh tay, Trần Thiệu cười cười sửa sang lại cổ áo. Hai người đàn ông đều rất kích động. Cô Uyên cảm thấy nếu hai người này thật sự đánh nhau, thật sự đúng là không người nào có thể ngăn được. Sau khi ăn Tết một thời gian, Cố Uyên hầu như mỗi ngày đều đến nhà họ Tô một chuyến. Cố Y lấy một chiếc vòng tay chế tác tinh xảo ra, đeo lên cổ tay cho Cố Uyên. Đã sớm nghe nói Ngọc Kỳ kết hôn rồi, vẫn không thể tới dự được. Phần tâm ý nhỏ nhoi này, đây là do chính Vân Thâm chọn qua đấy. Quả nhiên rất thích hợp với cháu. Thím hai thật sự khách sáo quá, chiếc vòng này rất đẹp. Cố Uyên cũng không hề cự tuyệt. Quà tặng của trường bối, cự tuyệt thì đúng là có chút không phù hợp. Cố Y có 1/4 là huyết thống của người Mỹ, là con gái của thần thoại giới kinh doanh. Cố Viễn Trương là thiên kim tiểu thư của Cố Thị, xuất thân cao quý, mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng vẫn chăm sóc rất tốt, chỉ là khóe mắt có chút nếp nhăn, màu sắc con người lộ ra một sắc xanh da trời. Cháu thích là tốt, Vân Thầm nhà ta mà có thể cưới được một người con gái như cháu thì tốt biết mấy. Nhưng mà nó lại thích làm cho người ta phải lo lắng. Cố Y nhìn Cố Uyên, càng nhìn thì lại càng thích. Chính là kiểu người càng nhìn lâu thì sẽ càng ưa thích. Cố Y cả người là khí chất trầm tĩnh ít nói. Cho nên nhìn thấy Cố Uyên là kiểu người dịu dàng điềm tĩnh lại vô cùng quý mến. Con trai Vân Thâm của bà mà có thể có được một người bạn gái như cô gái này, bà nằm mơ cũng cười đến khi tỉnh lại. Cậu hai nhà họ Tô, ưu việt xuất sắc, nhất định có thể tìm được một cô gái xuất sắc. Thấy Cố Y lắc đầu, Cố Uyên tiếp tục nói, những người con gái thích anh hai Tô chắc chắn là rất nhiều. Dù sao anh hai Tô cũng rất dịu dàng, nho nhã. Bây giờ rất nhiều con gái đều thích như vậy. Không phải chứ, một giọng nói trầm lắng vang lên. Một dáng người cao thẳng từ trên cầu thang đi xuống, mặc áo sơ mi trắng tinh, quần tây màu đen, mặt mũi như ngọc. Tô Vân Thầm đi xuống. Nếu như Lão Tam nghe thấy cô nói như vậy, chắc chắn sẽ ghen tuông chết mất. Nào có, anh ấy mà phải ghen sao? Khuôn mặt trắng nõn của Cố Uyên có chút ửng đỏ. Mặc dù cô nói đều là thật, nhưng chẳng qua chỉ là an ủi thím hai, không ngờ rằng lại bị đối phương nghe thấy, nhất thời có chút căng thẳng. Làm sao mà không biết chứ? Hũ giấm chùa sắp nổ mất rồi. Tô Vân Thầm lên trên lầu nhìn một cái, vừa nghe thấy Lưu Thanh Vũ khen mình mấy câu, người em trai này đã nhìn mình đầy căm thù rồi. Cố Uyên cũng theo ánh mắt nhìn sang, chẳng qua là nhìn thấy một ống quần tây màu đen lộ ra. Đây là Tô Ngọc Kỳ sao? Anh đến đây lúc nào? Cô ngồi ở bên trong phòng khách cùng Cố Y nói chuyện phiếm, cũng không hề nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ đến. Cố Y mở miệng nói, Ngọc Kỳ sao? Sáng sớm nó đã tới rồi, cùng với Vân Thâm bàn chuyện của công ty ở bên Mỹ. Nước Mỹ có rất nhiều chi nhánh công ty của Tô Thị, đều do Tô Diệu Đông và Tô Vân Thâm xử lý. Cố Uyên giơ tay lên xoa trán, thì ra anh sớm đã đến rồi. Tô Vân Thầm nhớ ra ánh mắt của Lão Tam, càng mở miệng cười to. Thành Vũ, không ngờ rằng cô lại thích kiểu người như tôi, khó trách. Bây giờ con gái đúng là thích kiểu người nho nhã, dịu dàng, còn kiểu người lạnh lùng như băng giống như Lão Tam. Cho dù dáng dấp có đẹp trai đi nữa, cũng có nhiều người không thích. Người trên lầu dừng chân lại. Cố Uyên khẽ kêu lên một tiếng, rõ ràng nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Tô Vân Thâm. May mà em khá là thích. Ý em là những người con gái khác thích kiểu người như anh. Tô Vân Thầm bưng chén trà uống một hớp. Vậy em thích loại còn lại sao? Loại còn lại... Cố Uyên thực sự muốn được sống. Hết lần này tới lần khác, Tô Vân Thầm vẫn trêu đùa không buông. Loại nào cơ? Ngay cả Cố Y đang đứng bên cạnh cũng có thể nhìn ra cười nói. Tốt lắm. Cố Uyên ảo não. Chính là... loại lạnh như băng đó. Trời ơi, em dâu, em nói rất nhiều con gái thích kiểu người như anh đây. Vậy mà anh đến bây giờ còn không có bạn gái. Nếu như anh mà còn không tìm được nữa, em nhất định phải chịu trách nhiệm đây. Cố Uyên ra mặt mỏng, xấu hổ đến mức cả mặt và tai đều đỏ ửng lên. Sao cô lại không hề biết anh hai nhà họ Tô này lại có chút vô lại chứ? Được rồi, cố ý nói. Vân Thâm, con đừng có trêu ghẹo Thành Vũ nữa. Được, được, được. Tô Vân Thâm gật đầu, nhìn sang Cố Uyên, chỉ cảm thấy Lưu Thanh Vũ này rất đáng yêu. Khó trách, Lão Tam để ý như vậy. Cái vòng trên cổ tay cũng là do Lão Tam chọn, nói kiểu này rất đẹp mắt. Lúc Cố Uyên đi là đang ngồi trên xe của Tô Ngọc Kỳ cùng nhau rời đi. Buổi tối cũng không ở lại nhà họ Tô để cùng nhau ăn cơm. Cố Uyên còn tưởng rằng Tô Ngọc Kỳ sẽ đưa cô về biệt thự Ngân Phong. Nhưng không phải, xe không dừng lại ở biệt thự Ngân Phong, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cố Uyên nhìn ngắm phong cảnh dọc đường, cuối cùng dừng lại ở một nhà hàng đồ Tây sang trọng. Phòng ăn của nhà hàng này, Cố Uyên cũng rất quen thuộc, bởi vì hình như là do Tiêu Tuyết đầu tư. Ngay cả khi đi vào phòng ăn, nhân viên nhà hàng dường như cũng nhận ra cô. Mở Tô, cô đã tới rồi. Cố Uyên gật đầu. Nhân viên dẫn hai người đi đến vị trí bên trên, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông, sắc mặt đỏ lên. Người này là Mợ Tô, vậy thì người kia nhất định là Ngài Tô. Ngài Tô, Mợ Tô, hai vị có muốn ăn chút gì không? Cố Uyên không thể ăn hải sản, cho nên liền gọi một chút thịt bò bít tết, cùng với nước trái cây, gọi cho Tô Ngọc Kỳ một phần hải sản, còn có một chút những đồ ăn nhẹ khác. Đồ ăn rất nhanh đã được bày lên hết, còn có cả một nhánh hoa hồng tặng cho Cố Uyên, nhân viên kia nói. Đây là chủ của nhà hàng chúng tôi muốn đưa cho phu nhân. Tô Ngọc Kỳ nhìn người kia, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên hoa hồng, cười lạnh một tiếng. Ông chủ của nhà hàng này cũng thật là tầm thường, còn đưa hoa hồng. Tô Tổng nói tôi như vậy, tôi rất buồn đó. Một giọng nữ yêu kiều cất lên, một cô gái cao gầy, mặc đầm đỏ đi tới. Tiểu Tuyết gỡ kính mắt xuống, ngồi ở bên cạnh Cố Uyên, nói với nhân viên, cứ dựa vào khẩu vị của tôi mà làm cho tôi một phần. Vâng. Tiểu Tuyết gỡ mắt kính, lộ ra một tầng hào quang chói mắt. Tô Tổng, anh không thể nào vì bản thân cảm thấy không thích, liền nói những người khác tặng hoa hồng là tầm thường. Thành Vũ, cô nói xem có đúng hay không? Cố Uyên không nói, chỉ bật cười. Tiểu Tuyết, cô Tiêu nói rất đúng, tôi đúng là một người không thú vị. Động tác của người đàn ông rất lịch sự, nhã nhặn, cắt thịt bò bít tết. Vẫn còn kém so với cao thủ tình trường, một năm đổi hơn 10 người bạn trai như cô Tiêu đây. Tiêu Tuyết là một đóa hồng xanh xinh đẹp, mê người trong giới giải trí, xinh đẹp dạng người. Mặc trên người cũng toàn là những hàng hiệu nổi tiếng, nhưng ai nói cô ấy có danh tiếng tốt, kỹ năng diễn xuất tài giỏi chứ. Rất nhiều những giải thưởng danh giá, bạn trai bên cạnh cũng thay đổi không ngừng. Khoảng thời gian trước còn truyền tin có xung đột với Tống Ánh San, còn suýt nữa thì bị truyền thông cấm vận. Mà người muốn cấm vận cô ấy chính là VK. VK chính là boss lớn nhất, cũng là người đàn ông đang nhàn nhã ăn đồ ăn trước mặt. Tiểu Tuyết kìm nén nỗ lực bực tức. Thành Vũ, đợi một chút nữa, ăn cơm xong, chúng ta cùng đi xem phim. Cố Uyên suy nghĩ một chút, chuẩn bị gật đầu, vừa liếc nhìn Ngài Tô. Ngài Tô, đợi một chút, tôi cùng Tiểu Tuyết... Tô Ngọc Kỳ nhàn nhạt mở miệng. Chờ một lúc sau, tôi còn có việc, tôi và cô sẽ cùng đi. Tiểu Tuyết hừ lạnh một tiếng, người đàn ông gắp một con tôm đặt vào trong đĩa của cô. Cố Uyên do dự một chút, cô dị ứng với tôm, ở đây cũng không có người ngoài, chỉ có Tiểu Tuyết. Cô cũng có chút bất ngờ, Tô Ngọc Kỳ vậy mà lại gắp thức ăn cho mình. Anh chủ động gắp thức ăn cho cô, cũng chỉ có những lúc ở nhà họ Tô, vì ở trước mặt ông bà nội biểu diễn một chút dáng vẻ ân ái, sau đó bị đẩy ra. Anh cũng không hề giả bộ, tiếp tục diễn nữa. Mà bây giờ, cô do dự một chút, ăn vào. Mùi thơm của tôm hòa quyện cùng với gia vị rất đậm đà, thật sự rất ngon. Chỉ ăn một miếng, có lẽ không có chuyện gì. Cả bữa cơm, Tô Ngọc Kỳ rất ít khi lên tiếng, chỉ có giọng nói của Cố Uyên cùng Tiêu Tuyết nói chuyện với nhau, nói về những thứ mà con gái ưa thích như quần áo, đồ trang điểm, còn có son môi. Thành Vũ, ngày mai cùng tôi đi dạo phố đi. Mấy ngày nay đúng lúc tôi cũng không có chuyện gì, hẹn thêm Sở Vận, chúng ta cùng nhau đi. Đến lúc đó chúng ta đi dạo phố xong rồi cùng đi xem phim. Đúng rồi, tôi có mua một tiệm trà sữa ở gần khu cao ốc Cảnh Hòa. Tôi còn tìm Như Phương lấy được bí kíp độc nhất vô nhị nấu trà sữa nữa. Được, Cố Uyên gật đầu. Mộ Như Phương làm trà sữa vô cùng ngon. Hai người phụ nữ trò chuyện, Tô Ngọc Kỳ thanh toán xong, anh nhìn sang Cố Uyên, cô cười rất vui vẻ. Cũng không có dáng vẻ yếu đuối, câu nệ như ở nhà. Lúc nói chuyện với Tiêu Tuyết, gương mặt cũng sáng bừng lên. Ở dưới ánh đèn thủy tinh lại càng sáng ngời mà xinh đẹp. Cố Uyên cũng không ngờ rằng cô chỉ ăn có một con tôm thôi, mà lúc nửa đêm lại bắt đầu lên cơn sốt. Cô khó chịu ngồi dậy hơi khát, cổ họng giống như là có lửa đốt. Cô vốn cho rằng khi mình bị dị ứng cũng sẽ chỉ bị nổi mề đay ngứa ngáy. Nhưng không ngờ đến lần này lại còn lên cơn sốt nữa. Giơ tay lên xoa xoa lông mày, cô muốn xuống giường uống nước, cổ họng thực sự khô khốc không thoải mái. Vén chăn lên xuống giường, một cái tay đã bắt được cổ tay của cô. Người đàn ông khàn khàn giọng, có chuyện gì vậy? Ngài Tô, anh vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Bây giờ có lẽ đã là rạng sáng rồi, Cố Uyên nói. Tôi muốn uống nước. Tô Ngọc Kỳ muốn buông tay ra nhưng phát hiện trong lòng bàn tay có nhiệt độ không bình thường. Đáy mắt anh như sáng lên, ngồi dậy kéo cô vào trong ngực, kéo cằm cô sát lên trán mình. Nhiệt độ nóng bỏng không bình thường chút nào, tim của Tô Ngọc Kỳ như đập loạn một nhịp. Một tay ôm lấy Cố Uyên, một tay khác cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, bác sĩ Lý mới chạy tới. Sau khi kiểm tra một lần, nhìn thấy những nốt đỏ trên cánh tay của Cố Uyên. Mợ chủ chắc hẳn là dị ứng với thứ gì đó mới có thể sốt như vậy. Dị ứng sao? Tô Ngọc Kỳ nhìn cô, hôm nay vẫn rất ổn. Dị ứng với thứ gì đó. Buổi tối cũng là cùng anh đến nhà hàng đồ Tây. Anh nhìn lên cổ tay trắng nõn của người phụ nữ, phía trên lấm tấm đỏ. Tôi dị ứng với tôm. Cố Uyên vì đang lên cơn sốt, giọng nói cũng mềm yếu, không chút sức lực. Tôi cứ nghĩ là ăn một chút thì sẽ không ảnh hưởng gì. Trước kia, chỉ những khi nào ăn nhiều một chút mới sốt như vậy. Tô Ngọc Kỳ ngẩn ra, bỗng nhiên lộ ra nụ cười nhạt. Cô dị ứng với tôm mà tự mình không biết chú ý một chút sao? Ngón tay trắng ngà của người đàn ông nắm được cằm của cô, giọng nói cũng lạnh dần, giống như còn có chút tức giận. Dị ứng sao còn ăn chứ? Bởi vì là đồ ăn anh cho cô, cho nên dù có dị ứng, Cố Uyên cũng sẽ ăn. Cô thật sự không ngờ lần này chỉ ăn có một con tôm đã phát sốt. Lúc trước, chỉ khi ăn nhiều một chút mới bị phát sốt thôi. Chỉ là loại chuyện thể chất này sao có thể nói rõ ràng được chứ? Nhưng mà Cố Uyên cũng không nói như vậy. Người phụ nữ nhẹ giọng mở miệng. Tôi quên mất. Người đàn ông lạnh lùng có chút buồn cười, hừ lạnh một tiếng, vươn tay nắm lấy cằm cô, ngón tay khẽ dùng sức nhưng cũng không giết quá đau. Quên mất sao? Loại chuyện này cũng có thể quên sao? Lưu Thành Vũ, trong đầu óc cô chứa cái gì vậy? Nếu tối qua tôi không chỉ cho cô ăn một con mà là một mâm tôm, bây giờ có phải cô đang nằm trong ICU rồi không? Dị ứng nặng sẽ dẫn đến bị sốc, có thể chết người. Cố Uyên rũ mắt không lên tiếng. Bác sĩ cảm giác thấy không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Tổng giám đốc Tô này nhìn qua thật là hung dữ, dọa bà Tô đến không dám lên tiếng. Bác sĩ làm bác sĩ gia đình ở nhà họ Tô nhiều năm như vậy, tính cách của Tô Ngọc Kỳ ông ta cũng hiểu được ít nhiều. Thật ra ông ta muốn nói bà chủ bị sốt cũng không nghiêm trọng lắm, nốt đỏ trên mu bàn tay cũng không nghiêm trọng. Ngược lại là vẻ mặt lạnh lùng u ám của ngài Tô khiến người khác sợ hãi hơn. Tô Ngọc Kỳ buông tay ra để bác sĩ xử lý. Bác sĩ nhanh chóng kê thuốc, còn bôi lên một lớp thuốc mỡ. Cố Uyên uống một ngụm nước ấm nuốt vào. Bác sĩ sau khi dặn dò một vài tiếng thì cũng rời khỏi. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Đoạt lại vợ yêu, ông xã tổng tài muốn tái hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.